Cực phẩm ở rể, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472, Lâm Vũ không quan tâm, sau khi bắt mạch xong cau mày, vẫn có chút nghỉ hoặc tiệp đó vội vàng đứng dậy vạch miệng bà lão ra, đỡ đầu bà lão về phía sau, tránh để bà ta bị sặc nước bọt. Tiếp đó Lâm Vũ kiểm tra phía trên mây kim mà Văn Duy Vận đã châm, sau khi anh kiểm tra đến kim ngoại quan xuyên nội quan, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, quả nhiên, kim này của ông châm bị lệch. Nói láo, Vạn Duy Vận tức giận lăng mạ một tiếng. Châm pháp sở trường của Vạn gia chúng tôi, từ lúc Lộ Thượng chúng tôi lưu truyền đến nay đã gần trăm năm, cậu lại nói tôi châm sai. Tôi không quan tâm các ông lưu truyền đã bao nhiêu năm, cho dù là tổ thượng các ông có sai làm chay truyền đến chỗ ông có sai lầm, gióm lại kim này của ông đã châm sai rồi. Lâm Vũ bình thản nói, anh nghi ngờ phần lớn là trong truyền thừa thời gian dài đã xảy ra lệch lạc, dẫu sao châm pháp kiêu này vô cùng tinh diệu, không chút sai lệch, lưu truyền thời gian trăm năm, không ai dám bảo đảm nó không thay đổi chút nào. Bài thuốc lạ châm pháp trung y bác đại tình thâm của Hoa Hạ cũng không biết có bao nhiêu, đều suy tàn dưới sự gột rửa của thời gian. Không thể nào, chắc chắn mấy ngày nay bà lão này đã uống thuốc gì, thể chất đã có sự thay đổi. Vạn Duy Vận mặt đỏ cô đau tức đến mức sắp nhảy dựng lên. Lời này của ông đã nói đúng điểm mấu chốt rồi, thật có liên quan đến thể chất của bà ấy, nhưng không phải là sự thay đổi xảy ra khi uống thuốc, mà là bản thân bà ấy đã có thể chất này. Trong lúc nói Lâm Vũ đã rút châm trên huyệt ngoại quan trên người bà lão ra, tình trạng co rúm người của bà lão đột nhiên dịu lại. Túc Tam Lý, Hãm Cốc dùng bổ pháp, Địa Cơ, Công Tôn dùng tà pháp, ngoại quan xuyên nội quan tương ứng bình bồ bình tả, ông lại châm thành tà pháp, nếu đôi lại là người bình thường có thể không sao, nhưng bà lão này thuộc thê sát âm hư, vì vậy vô cùng mẫn cảm với sai lệch nhỏ này. Lâm Vũ vừa nói vừa lại lần nữa châm kim bạc trong tay lên huyệt ngoại quan của bà lão, xuyên thăng vào huyệt nội quan. Nói vớ vẩn, làm như cậu rất hiểu châm pháp ngũ khí triệu nguyên của Vạn gia chúng tôi vậy. Châm ngũ khí triều nguyên là của giới trung y, không phải là của nhà các ông. Lâm Vũ thản nhiên cười một tiếng, không tranh cãi với ông ta nữa, quay đầu nói với con gái bà lão. Chị ơi, bà cụ tạm thời không sao rồi, tầm 20 phút, đợi trên hông bà có cảm giác nóng rực liền có hiệu quả. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu đã chạm vào châm rồi, vậy một khi xảy ra chuyện gì, đương nhiên do cậu chịu trách nhiệm. Vạn Hiểu Xuyên cũng đứng dậy hùng hổ hét với Lâm Vũ một câu. Yên tâm đi, châm này của tôi mới là châm pháp ngũ khí triều nguyên R2, GTES chính tông, tuyệt đối sẽ không làm hại người khác sùi bọt mép. Lâm Vũ thản nhiên nói, Văn Duy Vận và Vạn Hiểu Xuyên tức đến mức ngực căng lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Người phụ nữ trung niên có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Vũ, thấy mẹ không có gì khác thường liền không nói gì thêm. Qua 20 phút, bà lão nằm trên giường đột nhiên mở miệng nói. Nóng, nóng, trên hông, nóng, mẹ có thể nói được rồi. Sắc mặt người phụ nữ trung niên vui mừng, vội vã nhào tới. Lâm Vũ thấy vậy cũng mau chóng đi tới, đưa tay bắt mặt cho bà lão, lập tức thở phào, chậm rãi rút kim bạc trên người bà lão xuống. Bà ơi, bà thử ngồi dậy đi, chắc không vấn đề gì đâu. Lâm Vũ cười nói, bà lão gật đầu, hai tay chống xuống giường thử ngồi dậy, người phụ nữ trung niên lập tức giơ tay muôn đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ vội vàng xua tay, nói, không cần, để bà ấy tự làm là được. Cách chương.